Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, Tiểu Tuyết. Ta khả năng cho ra ra ngươi tìm cái bạn già. Thần, Tiểu Cửu cười lạnh một tiếng nói, chẳng qua là so với chúng ta cường đại sinh mệnh mà thôi. Tại ta trong mắt, đều như thế, đối địch với ta, giết. Cốt đấu la cùng kiếm đấu la tất cả giật mình. Thời khắc này Tiểu Cửu để bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Chữ Phong Chí vuốt vuốt gậy trống phía trên bảo thạch. Ánh mắt bên trong lóe qua một vệt tinh quang. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tiểu Cửu a Tiểu Cửu. Ngươi không có kính sợ cùng hoảng sợ. Làm việc quá mức cực đoan. Liền thần chỉ đều bất kính. Để cho ta rất khó an lòng. Ta chính là giao cái cơ sở. Chữ Phong Chí đứng dậy, đi hai bước, giống như là nhớ lại cái gì. Nhớ lại cái gì, cuối cùng mở miệng nói. Đường Tam sau lưng có Đường Thần. Đường Thần từng đem Hạo Thiên Tông đưa đến cùng Võ Hồn Điện một dạng độ cao. Hắn làm người càng bá đạo hơn bao che khuyết điểm. Ta tạm thời còn nhìn không ra. Ngươi có thể có địch nổi Đường Thần lực lượng. Ta không có khả năng đem tông môn vận mệnh đặt ở ngươi loại này phong tử trong tay. Không xác định nhân tố quá lớn. Chữ Phong Chí nói tới chỗ này thời điểm. Đột nhiên dừng lại. Sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Trừ phi, ngươi có thể trở thành ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thủ hộ giả. Tựa như cốt thúc cùng kiếm thúc một dạng. Như vậy, ai dám động đến ngươi? Ta tất dốc hết toàn tông chi lực. Cùng hắn tử chiến đến cùng. Tiểu Cửu vỗ cái ghế nói. Không có vấn đề à. Ta hiện tại liền có thể thành cho các ngươi tông môn thủ hộ giả. Cái này không có gì lớn lao sự tình nha. Thì thủ hộ giả không phải liền là cố vấn à. Quan tâm thì hỏi. Không để ý tới thì mặc kệ. Chữ Phong Chí khóe miệng giật một cái. Ngươi làm thủ hộ giả là cái gì? Tương đương liền có thể làm. Ngươi người bảo vệ này, nhưng đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông không có một chút trung thành có thể nói. Cho nên, ngươi thật muốn làm, có thể cưới nữ nhi của ta. Như vậy ta thì tin tưởng ngươi tất nhiên sẽ thủ hộ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí cười nói, thôi được rồi, ta không có rảnh cùng chữ Vinh Vinh chơi nhà chòi. Tiểu Cửu nhún vai. Hiện tại hắn cũng không biết xử lý như thế nào Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh sự tình. Thật không rảnh lại kinh doanh một đoạn cảm tình. Nhìn, người ngay cả ta nhà Vinh Vinh đều không muốn đuổi theo. Chỗ nào còn đuổi theo vì ta Thất Bảo Lưu Ly Tông xuất lực. Chữ Phong Chí lắc đầu, cười nói, cho nên, chúng ta chỉ có thể nói chuyện hợp tác, muốn ta giúp ngươi. Ngươi cần muốn xuất ra để ta động lòng đồ vật đến. Tỷ như, thần lực phương pháp tu luyện. Chữ Phong Chí trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Thần bí mật, một mực là các đại thần điện cầm giữ. Mà Đường Thần nghe nói muốn ăn đòn một vị thần chỉ truyền thừa. Mới trở thành cấp 99 tuyệt thế đấu la. Hắn vẫn luôn rất trông mà thèm. Tiểu Cửu bĩu môi. Ngươi thật coi chính ta không tra được sao? Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Thần lực phương pháp tu luyện thế nhưng là ta dùng mệnh thu được đi ra. Chữ Phong Chí cười ha ha. Nói, vạn thú điện hiện tại thì mấy cái như vậy người. Long công căn bản là không kịp phát triển nhân thủ. Hắn hiện tại cũng liền đem chính mình tiểu gia tộc cho điều đến. Nhét bên ngoài, hắn chỗ nào ngươi thì đừng hy vọng. Ngươi còn có thể để ai giúp ngươi tra hậu trường hung thủ đâu? Ha ha, ta còn có nhà ta Tiểu Tuyết. Tiểu Cửu hừ nói, vậy ngươi có thể đi thử một chút, nhìn nàng một cái đến cùng có hay không tình báo này năng lực. Tùy thời hoan nghênh ngươi lại đến, hai điều kiện mặc cho ngươi chọn, Thất Bảo Lưu Ly Tông tùy thời vì ngươi rộng mở cửa lớn. Chữ Phong Chí cười ha ha. Tự tin rối tinh rối mù. Tiểu Cửu cũng biết chữ Phong Chí là không thấy thỏ không thả chim ưng. Làm nguyên tắc bên trong, Duy cười nói sau cùng tông môn. Tại đường Tam Quật khởi mạnh mẽ trong loạn thế. Còn có thể dựng vào đi nhờ xe lão hồ ly. Muốn hắn sớm như vậy đứng đội. Đó là không có khả năng. Tiểu Cửu cũng không có lại tiếp tục chờ đợi. Mà chính là bay thẳng hướng Thiên Đấu Hoàng Thành. Hoàng gia biệt viện. Hắn lặng yên không tiếng động chui vào. Đi tới một cái tản ra nhu hòa thần lực gian phòng. Siêu, một thanh khủng bố cùng cực kim sắc thánh kiếm đổ ập xuống chém giết mà đến. Ngụy trang thành thái tử Thiên Nhận Tuyết một mặt tức giận. Trong tay cầm thiên sứ thánh kiếm, kiếm chí mạng, cũng dám xâm nhập tẩm cung của nàng. Cái này là muốn chết đến rồi. Tiểu Tuyết, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu sao? Tiểu Cửu trên người mộc chi lực lưu truyền. Tất cả ngụy trang rút đi. Thâm tình nhìn đối phương. A, xùy một tiếng, thánh kiếm rơi xuống đất, đâm vào sàn nhà bên trong. Thật là ngươi sao? Tiểu Cửu, thời khắc này Thiên Nhận Tuyết che miệng, gương mặt kinh hỉ. Đúng vậy, ta còn sống. Tiểu Cửu trực tiếp mở ra võ hồn. Hình dạng có thể gạt người, nhưng võ hồn cùng hồn hoàn sẽ không. Thật là ngươi, Tiểu Cửu, quá tốt rồi. Ngươi không chết, Thiên Nhận Tuyết giang hai cánh tay liền muốn bổ nhào qua. Thế nhưng là đột nhiên lại lui ra, thật nhanh chạy đến trong một phòng khác, lại đi ra về sau, đã trở thành vốn là khuôn mặt, váy trắng tung bay, khí chất thánh khiết, như là một làn gió thơm ôm Tiểu Cửu. Ngươi biết không, mẫu thân nói cho ta biết ngươi bị gia gia chém bị thương. Ta thật là khó chịu. Ta thật nghĩ cùng chết với ngươi. Ta một mực chờ đợi ngươi. Ta tin tưởng ngươi còn sống. Thiên Nhận Tuyết nước mắt giọt giọt lưu lại. Nàng đem những này trời tưởng niệm, lo lắng đều hóa thành nước mắt. Sa sút tại Tiểu Cửu đầu vai. Tại sao muốn đem hải thần chi lệ cho ta? Ta không cần phải nhận lấy. Như thế ngươi liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng nện lấy Tiểu Cửu. Phát tiết nội tâm tự trách, Tiểu Cửu cảm thụ được Thiên Nhận Tuyết thứ nhất chân thành tha thiết cảm tình. Ôn nhu nói, ta muốn đem ta có hết thảy, đều tặng cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết nội tâm muốn ăn mịch một dạng ngọt, cứ như vật tựa ở Tiểu Cửu trên thân, thổ lộ hết lấy những ngày này tưởng niệm. Hai người đều nện hưởng thụ lấy ly biệt về sau đoàn tụ. Ngọt ngào ấm áp, rất lâu. Tiểu Cửu mới hỏi, gia gia ngươi gần nhất đang làm gì đó? Làm sao không đúng vạn thú điện xuất thủ? Gia gia của ta lúc đó truy sát ngươi đi về sau, thì không còn có về võ hồn điện. Mẫu thân nói hắn giống như đi hải thần đảo. Ai biết hắn đi làm cái gì rồi? Thiên Nhận Tuyết hừ nói, hắn sẽ không tới mới tốt. Tiểu Cửu sợ ngây người. Trách không được Thiên Đạo Lưu không có đối Long Công bọn người động thủ. Nguyên lai hắn là bị ái tình làm đầu óc choáng váng. Tiểu Cửu thật không thể tin lẩm bẩm nói. Hắn thật đúng là đi tìm lão tình nhân đi. Ta cái ngoan ngoãn a, ta cứ như vậy thuận miệng nói. Việc này còn thật thành. Ta đây quả thực có thể chuyển chức trở thành bà mối. Thiên Nhận Tuyết mơ hồ mà nói. Cái gì lão tình nhân? Cũng là ngươi sau sữa a. Gia gia ngươi cho tìm sau sữa. Ngoan ngoãn a, nàng thế nhưng là hải thần đấu la ba tác tây. Ta đây là cưỡng ép đem hai địch nhân cho liên hợp. Ta đây là làm cái gì nghiệt a? Tiểu Cửu có loại thổ huyết xúc động, mấy tháng này đều không trở lại, rõ ràng cũng là tại hưởng tuần trăng mật a. Hai cái thần điện muốn liên hợp đối phó chính mình rồi. Còn có so đây càng xả đạm sự tình không? Sau sữa, người tác hợp bọn họ. Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt nhìn. Nàng đầu ông, Tiểu Cửu. Ngươi hỗn đản, ta mới không cần thêm một cái sau sữa đâu. Đáng sợ nhất không phải cái này, mà chính là có khả năng ngươi sẽ thêm một cái tiểu cô. Tiểu Tuyết, a. Ngươi muốn ủng hộ ở a? Nhân sinh thật sự là khắp nơi có kinh hãi. Ta cũng rất mộng bức a. ngươi nói hải thần đấu la là đến cỡ nào nghĩ quẩn, muốn cùng gia gia ngươi cùng một chỗ. Tiểu Cửu gương mặt đồng tình, chúng ta đều là người bị hại. A, tương đương ta cắn chết ngươi. Thiên Nhận Tuyết muốn tức điên, ngươi bị gia gia của ta truy sát, ngươi lại có còn tâm tình làm bà mai, ngươi còn có thể lại thất đức điểm sao? Ta cảm thấy ta vẫn còn, tỉ như lại cho ngươi tìm cha dưỡng. Tiểu Cửu sờ lên cái mũi, kỳ thật cái này hồng tuyến dắt sớm hơn, ta vẫn là sớm đánh cái dự phòng châm, dù sao hiện tại đã dạng này. Thiên Nhận Tuyết choáng váng, đây là người làm sự tình sao? Nàng rốt cuộc bảo trì không được cao quý thánh khiết khí chất, nhấc lên thiên sứ thánh kiếm thì đuổi theo Tiểu Cửu chém lung tung. Hỗn đàn, ngươi làm sao không cho ngươi tìm mẹ kế? Thiên Nhận Tuyết biết Tiểu Cửu cái này hỗn đàn không đáng tin cậy, thế nhưng là không nghĩ tới như thế không đứng đắn. Ta tìm a, không thể không nói, ta mẹ kế đối với ta tặc tốt, chúng ta không thể mang theo thành kiến. Nhân sinh đẹp nhất trời chiều đỏ, muốn cho ủng hộ và lý giải. Phản ứng của ngươi quá mức kịch liệt, ngươi dạng này là không đúng tích. Tiểu Cửu cảm thấy cần phải thật tốt uốn nắn một chút Thiên Nhận Tuyết lạc hậu phong kiến tư tưởng. Ngươi sao có thể can thiệp ngươi trưởng bối tình yêu và hôn nhân tự do đâu? Tiểu Cửu, ta giết ngươi. Thiên Nhận Tuyết mặt đều đen, điên cuồng truy sát Tiểu Cửu. Tiểu Cửu vô cùng phiền muộn, chính mình hai cái này nàng dâu, một cái so một cái hung. Trời ạ, cái này muốn cùng một chỗ lấy về nhà, độ khó khăn quá lớn. Ngay tại Tiểu Cửu nghĩ đến làm sao trấn an Thiên Nhận Tuyết thời điểm, ngoài cửa nhớ tới một cái cần ăn đòn thanh âm. Hoàng huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ đem nữ nhân mang vào tẩm cung của mình. Đệ đệ ta ngược lại muốn nhìn xem là vị mỹ nữ nào, vậy mà để cho chúng ta thái tử điện hạ như thế mê muội. Ngoài cửa, Tuyết Băng hoàng tử cười lớn liền muốn tiến đến. Hắn nhếch miệng lên một vệt ý cười. Tiểu tử, này lại để cho ta bắt lại ngươi chân đau đi. Ngươi vậy mà mang nữ nhân trở lại qua đêm, ta nhất định muốn báo cáo nhanh cho phụ hoàng. Hắn một chân thì đạp ra cửa tẩm cung, đi đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.